Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Trương Huyền bị một trận rung lắc nhẹ làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh bầu trời xanh trong. Cậu vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong khoang máy bay. Xung quanh rất rộng, cả khoang VIP của máy bay chỉ có vài người ngồi. Ngủ ngon chứ, Ngao Kiếm ngồi bên cạnh đọc báo. Thấy cậu tỉnh lại liền ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Trên máy bay bay tới Italy. Mới bay được một nửa. Vẫn còn hơn 4 tiếng nữa mới tới. Sao tôi lên được máy bay? Trương Huyền ngạc nhiên, bóp bóp chán. Hình như là sau khi uống rượu liền ngủ mất. Kết quả ngủ tới lên máy bay mà ngay cả kiểm tra hải quan cũng trực tiếp qua trong mộng. Điểm này tôi vẫn có biện pháp. Ngao Kiếm cười mỉm nhìn cậu. Đáng tiếc đối phương đuổi theo quá gấp, không thể đi máy bay riêng được, vấn đề này không quan trọng, Trương Huyền trực tiếp bỏ qua, bởi vì cậu phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, đó là Nhã Diệp và Nghệ đang ẩn thân cũng đang ngồi ở một chỗ không xa trên máy bay. Tôi tới nhà cậu lấy quần áo, bạn cậu nghe nói cậu muốn đi Italy nên cũng muốn đi theo. Bởi vậy tôi liền để bọn họ đi cùng. Nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Huyền, Ngao Kiếm giải thích, thuận tiện xem thử sau khi tỉnh lại Trương Huyền có cảm thấy bản thân bị cưỡng chế xác nhận khế ước không? Hoặc là có không vui khi bị khống chế không? Đáng tiếc đôi mắt xanh ngoại trừ vẫn còn đang nhập nhèm ra thì không có biểu hiện gì hết. Một lúc lâu sau mới chớp mắt nói, tôi đói rồi, thức ăn rất nhanh liền được mang lên, đồ ăn bao gồm mì ống và bánh mì. Ngoài ra còn thêm một cốc rượu vang. Trương Huyền ngấu nghiến ăn hết đồ ăn rồi quay đầu hỏi Ngao Kiếm. Lấy thêm một phần nữa có được không? Ngao Kiếm sững người, nhưng sự kinh ngạc lập tức được che lấp bởi một nụ cười. Gọi tiếp viên lấy thêm một phần. Nhìn Trương Huyền cắm cúi ăn. Hắn khen ngợi, tôi không biết cậu ăn khá như vậy. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Trương Huyền nhìn đồng hồ. Kim đã chỉ đến 9 giờ tối, cũng tức là từ sáng bị Nhã Diệp gọi dậy cậu chưa được yên tĩnh chút nào. Đầu tiên lại bị truy sát, tiếp theo là gặp Ngao Kiếm, uống rượu, sau đó trong lúc ngủ thì bị kéo lên máy bay. Không đói mới là lạ, nhưng sau khi tới Italy thì thời gian lại chuyển thành sau buổi trưa. Trương Huyền đột nhiên cảm thấy không thích ứng được, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, lệch múi giờ chết tiệt. Sau khi ăn xong hai suất ăn, cậu giơ cốc ra trước mặt Ngao Kiếm. Rượu này miễn phí sao? Chỉ có cốc đầu tiên miễn phí. Như vậy, không ngại mời tôi uống một chai chứ? Nhìn đôi mắt xanh thẳm của Trương Huyền, Ngao Kiếm khẽ cười, đây là vinh hạnh của tôi. Anh rộng rãi hơn nhiều so với chủ tịch nhà tôi. Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu. Rượu vang rất nhanh được mang lên. Tiếp viên trong lúc rót rượu nhìn Trương Huyền mấy lần, hiển nhiên là đầy hiếu kỳ với anh chàng đẹp trai được đưa lên máy bay trong lúc ngủ. Người Italy bên cạnh cậu ta mặc dù cũng rất đẹp trai nhưng dáng vẻ kiêu ngạo dọa người kia khiến cô chỉ dám nhìn từ xa. Nhiều năm trong nghề cô biết loại người như thế nào thì không thể đến gần. Mà Ngao Kiếm không cần nghi ngờ gì nữa chính là dạng người đó. Trương Huyền một mình uống rượu. Chai rượu rất nhanh chỉ còn hơn nửa, Nghệ cuối cùng cũng không nhìn được mà bay tới, đậu xuống mặt bàn trước mặt cậu, ôm lấy nửa chai rượu, nói, lão đại, cậu rốt cuộc còn muốn uống tới bao giờ? Nó ẩn thân, nhưng vẫn có thể thấy bộ dạng hổn hển. Trương Huyền kỳ quái nhìn nó, sao vậy, cậu còn chưa giải thích, tại sao chúng ta phải đi tới Italy với Bạch Mục? Tiếng Bạch Mục cũng thực sự là thứ mà Trương Huyền muốn nói. Suýt chút nữa liền bắt lấy móng Nghệ biểu thị đồng minh. Nhưng vì giờ cậu đang có quan hệ hợp tác với Ngao Kiếm nên chỉ đành nghiêm mặt nói. Tao đã nhận vụ này rồi. Nếu không đi tiền bồi thường hợp đồng có thể ép hai chúng ta thành bánh. Hơn nữa thuận tiện đi Italy chơi có gì không tốt. Cơ hội hiếm có thế mà. Tôi ghét tên này. Nghệ trừng mắt nhìn Ngao Kiếm, không hề che giấu chán ghét với hắn. Chuyện Nghệ ghét Ngao Kiếm Trương Huyền biết nhưng không ngờ được nó lại ghét tới mức độ đó. trên người ngao kiếm đầy tà khí. Lại có tiền, vốn hẳn phải là thứ nghệ thích nhất, nhưng khí chàng của hai người này hiển nhiên không hợp nhau. Không ai bảo ngươi tới, ngao kiếm ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Hơn nữa, đừng bao giờ quên thân phận của mình. Thức thần, không phải, chỉ là một tên nô tài mà thôi. Phắc yêu, ngao kiếm không hề để ý đến mấy móng vuốt đang chỉ vào mình. Cười nhạt, ngươi có bản lĩnh đó sao? Bị nghẹn lời, nghệ tức tới mức cánh run lên bần bật. Chửi mắng, sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi. Nói xong liền ôm lấy nửa chai rượu còn lại bay về chỗ của mình. Rượu cứ như vậy mà bị cướp đi. Trương Huyền thực sự hết cách với con thức thần bốc đồng này. Than thở, mày tức giận thì cứ tức giận, đừng có lấy mất rượu của tao chứ. Vừa rồi cậu cảm nhận được sát khí mãnh liệt truyền đến từ người nghệ. Khí tức tà ác ngoan độc, cậu biết nghệ không nói lung tung, nếu có thể nó thực sự sẽ giết ngao kiếm. Giữa hai người này trước kia chắc chắn có xích mích gì đó. Cho nên cho dù nghệ mất trí nhớ nhưng vẫn cừu hận đó vẫn khắc sâu trong lòng nó. Tâm tình đột nhiên bực bội một cách khó hiểu. Trương Huyền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy Nhã Diệp đang dựa vào tường của quầy bar, trầm mặc nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Sao lại muốn đi, người kia, có thể có liên quan tới vụ mất tích của sư phụ. Nhã Diệp nhẹ giọng nói. Hôm nay trong lúc Nhã Diệp đang ở nhà luyện công thì đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Biết tâm tình nghệ không tốt đang tự bế, y đành phải ra mở cửa. Nhưng đi tới cửa y liền cảm thấy âm khí mãnh liệt truyền tới từ bên kia cửa. Âm lãnh tới mức khiến y ngạt thở. Cho dù là cách một cái cửa cũng không thể ngăn cách sự sợ hãi của y với người tới kia. Y rất muốn không mở cửa nhưng lại không thể không mở. Bởi vì khí tức kia cực kỳ giống cảm giác tuyệt vọng mà y cảm nhận được khi sư phụ bị bắt đi. Cho dù sợ hãi nhưng vẫn khiến y không thể không đối mặt. Sau đó, y liền nhìn thấy ngao kiếm đứng trước mặt mình. Y không nhớ được bộ dạng của tên bắt người nhưng lúc đối mặt với ngao kiếm. Y có thể khẳng định người này tuyệt đối có thể dễ dàng làm được. Ngao kiếm không hề để ý tới thái độ kỳ quái của Nhã Diệp. Chỉ nói với y Trương Huyền muốn đi Italy, hắn đến để giúp cậu lấy hành lý. Nghe xong, Nhã Diệp nói muốn đi cùng. Nghệ mặc dù ghét ngao kiếm nhưng thấy Nhã Diệp đi liền không hề do dự mà đi theo. Nói muốn bảo vệ y, vì thế bọn họ liền lên máy bay như thế. Nghe tường thuật lại của Nhã Diệp, mày Trương Huyền hơi trao lại. Nếu ngao kiếm thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Mộc Thanh Phong, bọn Nhã Diệp càng không nên đi. Trong lúc cố gắng chạy thoát thân làm gì còn ai để ý tới chuyện chuẩn bị hành lý nữa. Cho dù muốn chuẩn bị cũng không cần ngao kiếm phải tự làm. Rất rõ ràng, ngao kiếm là cố ý tới nhà cậu mà hai tên ngu ngốc kia lại lập tức ngoan ngoãn đi theo. Thật khiến Trương Huyền muốn mắng cũng không có khí lực. Cậu không biết mục đích ngao kiếm làm như vậy là để làm gì. Nhưng có dự cảm rằng chuyến đi tới Italy lần này là từng bước một bước vào nguy hiểm. Hắc ám không thể dự đoán trước đang đợi bọn họ ở phía trước. Nhất định phải cẩn thận. Dừng lại một chút, Trương Huyền lại nói, chú ý nhiều tới nghệ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhã Diệp, cậu quay người rời đi. Ngao kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần. Trương Huyền không kinh động hắn mà chỉ nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình. Máy bay xa hoa bay rất ổn định nhưng Trương Huyền lại có lỗi giác treo lơ lửng. Ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, viên hồng ngọc đeo trên cổ theo chuyển động không ngừng tạo ra những vệt sáng trên kính thủy tinh. Ánh sáng chói mắt khiến cậu bắt đầu hoài nghi bản thân có xứng với ánh sáng chói lọi kia không? Tâm trạng hơi loạn, hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Niếp Hành Phong hình như là ở trên máy bay. Hơn nữa cũng là trên máy bay xa hoa bay tới Italy. Không biết chủ tịch như thế nào rồi. Trương Huyền dựa đầu vào cửa sổ trong khoang máy bay. Mơ mơ màng màng nghĩ. Niếp Hành Phong rời khỏi công ty đã là trạng vạng. Trời vừa mới mưa một trận. Sự mát mẻ bao trùm cả thành phố Florence. Ở thành phố cổ này, rất khó để phân rõ người bản địa với khách du lịch. Những người đang chụp ảnh những bức tượng trang trí trên con đường uốn lượn ven sông có thể là khách du lịch. Cũng có thể là người bản địa vui vẻ mà tới. Florence là thành phố nghệ thuật. Mỗi người ở đây đều thấm đẫm hơi thở của chủ nghĩa lãng mạn. Thành phố tràn ngập bầu không khí an tĩnh hiền hòa. Hy vọng sau này bầu không khí của nơi đây vẫn có thể giữ được như vậy. Niếp Hành Phong đi trên đường, tự diễu nghĩ, sau khi nghe điện thoại gọi tới của Trương Huyền, biết được kế hoạch của cậu xong, việc Niếp Hành Phong làm đầu tiên là điều em trai đi Torino. Thực ra nếu có thể, anh càng muốn nó về nước, đáng tiếc Niếp Duệ Đình căn bản không nghe lời anh, chỉ nói khó có dịp đi với Nhan Khai một chuyến, hy vọng có thể đi khắp nơi, vì để cho Niếp Duệ Đình khỏi nghi ngờ. Niếp Hành Phong không nói nhiều mà chỉ âm thầm dặn dò Nhan Khai. Bảo hắn đưa Niếp Duệ Đình đi chơi. Đi chỗ nào cũng được miễn là tránh xa Florence. Nhan Khai rất lo lắng cho Niếp Hành Phong. Tôi có dự cảm không tốt. Hay là ở lại giúp anh? Anh mà ở lại thì tên kia có chịu đi không? Niếp Hành Phong cười trả lời. Nhưng âm khí ở đây rất nặng. Sợ rằng sắp tới sẽ có tai họa xảy ra. Âm khí. Từ sau khi ở cùng với Trương Huyền, Niếp Hành Phong liền cảm thấy cảm ứng của mình với âm khí càng ngày càng linh mẫn. Mặc dù anh cũng cảm thấy mới đầu mùa thu mà độ ấm của thành phố đã hạ xuống hơi thấp nhưng vẫn không cảm thấy không thích hợp nên không nghĩ theo. Chiều hướng quỷ quái, không giống với âm khí bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là thứ chính đạo. Anh phải cẩn thận, thân thể Nhan Khai là do âm hồn tụ lại. Không ai có thể quen thuộc hiểu biết loại khí tức đó bằng hắn. Bởi vậy hắn có thể nhìn thấy âm khí mỏng đang tụ lại trong thành phố. Giống như một loại bệnh dịch, trong lúc mọi người không chú ý thì ẩn nấp rồi bùng phát. Sợ Niếp Duệ Đình xảy ra chuyện, Nhan Khai mấy ngày này gần như không hề rời khỏi cậu. Nhưng kỳ lạ là không có gì xảy ra cả, có thể bản thân lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng cho dù nói thế nào thì nhắc nhở chủ nhân cũng không sai. Nghe theo kiến nghị của Nhan Khai, sau khi hai người rời đi, Niếp Hành Phong gần như đều làm tổ trong công ty không ra khỏi cửa. Giống như trốn tránh bệnh dịch, lại giống như trốn khỏi thứ mà bản thân không thể tiếp xúc tới. Nhưng dù sao cũng phải về nhà, làm việc cả một ngày. Về nhà tắm nước nóng sau đó gọi điện thoại cho tên tiểu thần côn không nghe lời. Đi tới ngõ nhỏ gần bãi đỗ xe, mặt đột nhiên lạnh đi do hạt mưa bay tới. Niếp Hành Phong lấy ô gấp, đang chuẩn bị mở ra thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó một vật cứng kề sát bên hông anh, đi theo tao, nếu ngươi không muốn chết, giọng nói hơi mang theo phương ngữ vùng trung tâm Italy. Cứng rắn lạnh lùng, Niếp Hành Phong không quay đầu. Sau khi hơi thả lỏng đột nhiên liền nghiêng người, tránh khỏi họng súng kề sát ở eo. Vali tài liệu bị ném mạnh ra sau, khiến người phía sau ngã xuống đất, đồng thời cũng đạp khẩu súng rơi dưới đất sang một bên. Đồng bọn của tên kia thấy vậy lập tức xông lên, bọn chúng hiển nhiên là những tên được huấn luyện chuyên nghiệp. Ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh. Niếp Hành Phong lấy vali tài liệu làm vũ khí muốn tìm cơ hội chạy thoát ra khỏi ngõ. Chị An của Italy rất tốt, khách du lịch lại nhiều. Chỉ cần có thể ra tới đường lớn, những người này sẽ không dám tiếp tục to gan bắt người. Mấy người đàn ông rất nhanh liền bị Niếp Hành Phong đánh ngã. Anh đang định chạy ra khỏi ngõ liền nghe thấy tiếng nói gì rầm truyền đến từ không trung. Trước mặt đột nhiên choáng váng. Thân thể lung lay, hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng lớn bao trùm lên bản thân từ phía sau. Hình dáng vô cùng quen thuộc giống như là bóng của chính mình. Niếp Hành Phong sợ hãi. Đợi hồi hồn lại thì hai cánh tay đã bị giữ chặt. Miệng súng lại tiếp tục ấn vào bên hông. Tiếng lên cò súng vang lên. Theo đó là khí tức của tử vong. Dường như đang im lặng mà cảnh cáo anh. Lần này đối phương thực sự sẽ bắn. Không được phản kháng, lời nói lạnh lùng ngắn gọn, không phải của người vừa rồi mới uy hiếp anh. Niếp Hành Phong hơi sững người, người bị đẩy mạnh, anh loạng choạng tiến lên trước vài bước, không tiếp tục phản kháng nữa. Phi cho bọn người kia đẩy mình vào trong một chiếc ô tô màu đen sớm đã đỗ ở đầu ngõ. Bọn bắt cóc một trái một phải ngồi bên cạnh anh, những tên còn lại thì ngồi ở hàng ghế sau. Xe ô tô buông rèm cửa sổ, Niếp Hành Phong còn chưa kịp nhìn rõ bên trong xe thì một miếng vải đen đã ngăn cản tầm mắt của anh. Một chưởng đập xuống, Niếp Hành Phong theo bản năng hơi tránh đi, hóa giải được lực đạo giáng xuống. Chưởng kia chỉ có thể khiến anh hơi choáng váng, anh gục đầu xuống giả vờ ngất đi. Rất nhanh, tiếng khởi động máy vang lên, xe lái đi, trong lòng Niếp Hành Phong thầm tính toán thời gian. Nửa tiếng sau, xe dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa lớn. Rất nhanh xe liền tiếp tục chuyển động, một vài phút sau thì dừng lại. Anh bị kéo xuống xe, theo bọn bắt cóc vào nhà. Trong nhà có mùi đồ cổ nhàn nhạt, là mùi trầm hương của những đồ cổ lâu năm được trưng bày tụ lại. Sau khi đi hết một hành lang dài, anh bị đẩy một cách thô bạo vào một gian phòng, rồi bị trói vào một cái ghế. Tiếng bước chân vang lên, có vài người tiến vào, một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, Niếp, chúng ta lại gặp nhau rồi, lại, chứng tỏ bọn họ từng quen biết, nhưng Niếp Hành Phong nghĩ rất lâu cũng không nghĩ được đối phương là ai. Vì vậy hỏi, tại sao lại bắt cóc tôi? Tiếng bước chân thong thả tiến đến bên cạnh anh, tiếp đó cầm bị một vậy như cái roi ngựa nâng lên. Hơi nóng phả tới. Người đàn ông tiến sát lại tỉ mỉ quan sát anh, sao không hỏi ta là ai, mặc dù đang nói tiếng Trung nhưng rất kém, Niếp Hành Phong bình tĩnh nói, nếu anh có thể nói thì đã không cần bịt mắt tôi. Sau một đợt yên lặng, bụng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, người đàn ông giận dữ đánh anh, chửi mắng, đáng chết, ngươi dám nói ta không biết nói sao. Một, chỗ này giải thích một chút sợ em NK hiểu, vì tiếng Trung của ông này khá tệ nên chỉ nghe được mỗi đoạn nếu anh có thể nói nên anh Niếp mới trúng một đòn oan. Niếp Hành Phong cảm thấy mình nhận một quyền này thật oan. Người bị đánh tới mức cong cả người nhưng lập tức lại bị người đàn ông cầm tóc nhấc lên. Tiếp tục dùng tiếng Trung sứt sẹo nói, nghe nói tên tạp chủng rất có hứng thú với ngươi. Nhưng ta thật sự không nhìn ra ngươi có chỗ nào tốt. Phát âm khá tiêu chuẩn nên Niếp Hành Phong miễn cưỡng có thể hiểu được. Trong lòng cực lực phán đoán thân phận của đối phương người Italy từng gặp anh. Biết nói tiếng Trung, phạm vi trong chốc lát nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa từ tạp chủng kia khiến anh có một phỏng đoán. Trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông mắt bạc tóc vàng. Đang nghĩ môi đột nhiên cảm thấy ấm. Tự nhiên lại bị đối phương hôn, Niếp Hành Phong kinh hãi, vội vàng dùng sức phản kháng, đột nhiên môi cảm thấy rất đau, mùi máu tươi thấm vào trong miệng, tên biến thái cố ý cắn mạnh vào môi anh sau đó mới vừa lòng bỏ anh ra. Mùi vị không tệ, không biết công phu trên giường của ngươi thế nào, ngươi chết chắc rồi, bị người ta phi lễ một cách biến thái, Niếp Hành Phong thu lại bình tĩnh ban đầu. Lạnh lùng nói bằng tiếng Italy, nếu Trương Huyền biết có người dám chiếm tiện nghi của anh, cậu bỏ qua mới là lạ, về phương diện chiếm hữu tiểu thần côn cố chấp tới lợi hại. Cho dù người đó là ai, Niếp Hành Phong đều có thể bảo đảm chỉ cần hắn còn sống. Cuộc đời từ nay về sau sẽ không dễ sống, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ để ngươi chết thật nhanh. Người đàn ông dường như cũng chán ghét việc phải uốn lưỡi nói tiếng Trung nên chuyển về tiếng mẹ đẻ. Nói thật, Niếp Hành Phong không hiểu lắm, đồ là do ngươi cướp đi đúng không? Đừng tưởng rằng có tên tạp chủng đó làm chỗ dựa thì có thể nuốt lấy đồ không phải của mình. Muốn ở chỗ này tranh địa bàn, họ Niếp các ngươi vẫn chưa đủ trình đâu. Ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Đem đồ giấu ở đâu rồi? Lập tức mang ra đây. Đồ nào, một tiếng vút vang lên, người Niếp Hành Phong bị trúng một roi đầy ác độc, người đàn ông mắng, bớt giả vờ hồ đồ đi, lượng hàng đó ngươi đừng mơ có thể nuốt một mình, càng nói càng kỳ quái. Niếp Hành Phong nghĩ đi nghĩ lại rồi lờ mờ hỏi, ý ngươi là ma túy, biết rồi còn cố hỏi, ở đâu, nói mau, giờ Niếp Hành Phong đã có thể hoàn toàn khẳng định được thân phận của đối phương. Em họ Giovanni của Ngao Kiếm, việc làm ăn của hắn hơn nửa là có liên quan tới ma túy. Chỉ là không nghĩ ra sao hắn lại đòi mình. Tôi không biết, Niếp Hành Phong bình tĩnh nói. Họ Niếp chúng tôi chưa bao giờ đụng tới ma túy. Lại một roi nữa được vung ra. Người đàn ông lạnh lùng nói. Cho ngươi 5 phút, ngươi tự chọn trả lời hay là chết. Ngực truyền tới cơn đau rát. Niếp Hành Phong nhíu mày. Tính toán xem bản thân nên nói thế nào mới có thể tạm thời lừa gạt được. Giờ phút này anh không hy vọng có người tới cứu. Nhan Khai đã bị đuổi đi. Bên người anh cũng không có bạn bè gì đặc biệt thân thiết. Đợi người trong công ty phát hiện anh mất tích chỉ sợ rằng đã là chuyện của 1-2 ngày sau. Lúc đó nói không chừng anh sớm đã thành cỗ thi thể bị vứt ở chỗ đồng không mông quạnh rồi. Cực kỳ lạ, trong giờ phút này, trong lòng anh lại không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ nghĩ tới Trương Huyền. Muốn biết sau khi cậu biết tin mình xảy ra chuyện thì sẽ có phản ứng như thế nào? Có lẽ cũng là bộ dạng thoải mái quen thuộc với việc đối diện với sinh tử mà thôi. Nhưng cũng có thể nói là một loại tự tin. Cho dù mình xảy ra chuyện gì Trương Huyền nhất định sẽ đuổi theo mình. Cho dù là đường tới Hoàng Tuyền, tên đó cũng sẽ vui vẻ đuổi theo làm bạn đồng hành với mình. Nghĩ tới đây Niếp Hành Phong không nhịn được mà bật cười. Giovanni hiển nhiên không biết anh đang cười cái gì vì vậy liền đứng ở bên cạnh chửi. Đồ bậy, 5 phút rất nhanh đã trôi qua. Lúc Niếp Hành Phong cho rằng Giovanni bắt đầu muốn tra hỏi thì có người chạy vào thấp giọng nói với hắn mấy câu. Sau khi nghe xong, Giovanni bảo thủ hạ theo dõi Niếp Hành Phong rồi vội vàng rời khỏi. Đám thủ hạ trói chặt Niếp Hành Phong lại, rồi dán băng dính lên mồm anh, sau đó ra ngoài cửa canh giữ. Niếp Hành Phong thử cử động hai tay bị trói sau ghế. Còng tay bằng thép tinh luyện khiến anh phải từ bỏ ý niệm bỏ trốn. Không biết tiểu thần côn giờ đang làm gì? Dựa vào ghế, Niếp Hành Phong buồn chán nghĩ. Nếu cậu có thể tới cứu tôi liền đáp ứng cho cậu làm một lần. Nếu Trương Huyền biết được suy nghĩ lúc này của Niếp Hành Phong, cậu sẽ vô cùng hối hận bản thân lại đánh mất cơ hội ngàn năm có một này. Bởi vì giờ cậu đã nhập cảnh vào Italy. Còn vui vẻ nhận lấy mấy tờ giấy liên lạc của mấy cô tiếp viên đưa cho. Cậu rất được chào đón. Ngao Kiếm ở bên cạnh nói. Đây là điều kiện cơ bản nhất của một người làm thám tử. Nghe thấy câu trả lời không biết ngượng của Trương Huyền. Nghệ vỗ cánh bay tới bên cạnh Nhã Diệp. Hai người đều không thích khí tức trên người Ngao Kiếm vì vậy chỉ tách ra đi xa phía sau hai người. Trương Huyền không biết tiếng Italy. Chỉ có thể đi cùng với Ngao Kiếm, nhìn hắn sau khi đưa ra giấy tờ chứng minh với nhân viên liền được ưu tiên làm thủ tục của hải quan. Bên ngoài sân bay sớm đã có xe đợi sẵn, một người đàn ông trẻ tuổi nghiêm túc đứng ở bên cạnh xe. Nhìn thấy bọn họ liền mở cửa sau của xe ra, cung kính mời hai người lên xe, hắn gọi là Neil, sau này có chuyện có thể trực tiếp phân phó hắn, Ngao Kiếm giới thiệu với Trương Huyền. Đều hơi cúi đầu biểu thị cung kính, thân hình hắn hơi gầy, nhìn rất tuấn nhã, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng cử chỉ lại mang theo sự đúng mực của một người hầu. Khiến Trương Huyền lập tức nghĩ tới ông lão đã nhìn thấy ở Trung Quốc. Về cử chỉ, hai người này thực sự giống như đúc từ một khuôn mà ra. Xe khởi động, rất nhanh liền khuất trong màn đêm, đêm tối không phân biệt quốc gia. Cho dù ở đâu cũng là một mảng tối đen, đèn đường giống như những viên ngọc được điểm trên bức màn nhung đen. Hoa lệ nhưng lại tĩnh mịch, Trương Huyền rất không thích cảm giác này, vì vậy sau khi ngồi lên xe liền gọi điện thoại cho Niếp Hành Phong. Ai ngờ sau khi điện thoại kết nối được thì lại là tiếng của hộp thư thoại. Không gọi được, không có chủ ngữ bởi vì Ngao Kiếm biết Trương Huyền vội vàng gọi điện như vậy. Nhân vật chính chỉ có thể là người đó. Tắt máy, Trương Huyền nhàn nhạt nói rồi ngắt điện thoại. Bình tĩnh chỉ là một loại tư thái. Biểu hiện khẩn trương lo lắng trước mặt Ngao Kiếm. Trừ việc sẽ làm trò cười cho đối phương ra thì không có bất cứ tác dụng gì. Trong lòng cậu rất hy vọng Niếp Hành Phong chỉ là quên mất sạc điện thoại. Mặc dù biết khả năng đó gần như không có. sự yên tĩnh bao trùm khắp chiếc xe đang lao nhanh trên đường. Thấy Trương Huyền dựa vào ghế hơi nhắm mắt lại, Ngao Kiếm vươn tay vỗ cậu, an ủi, Hành Phong sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Không phải lo lắng, Trương Huyền trợn mắt, trong mắt tràn đầy ý cười kinh ngạc. Anh cho rằng tôi đang lo cho chủ tịch sao? Không phải sao, tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để giúp anh tìm được bác sĩ Lạc. Không thể lấy không của anh 1 triệu được. Quay sang nhìn Trương Huyền, Ngao Kiếm cũng cười, trong mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ. Tôi cho rằng đối với cậu mà nói, Hành Phong rất quan trọng, đương nhiên rất quan trọng. Trương Huyền lười biếng ngáp một cái, lại tiếp tục nhắm mắt, tùy tiện nói, trước khi tìm được mỏ vàng tốt hơn, anh ấy là người quan trọng nhất. Lời nói đầy ẩn ý, giống như câu trả lời với lời mời của hắn. Mày Ngao Kiếm nhướn lên, nhìn như là tùy tiện đảo mắt về phía sau, nghệ đang treo mình ở khuy áo của Nhã Diệp, nhìn thấy hắn lập tức dựng thẳng ngón trỏ uy hiếp, Nhã Diệp lại nhìn thẳng hắn. Không còn thăm dò nghi hoặc lúc đầu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, giống như chỉ là nhìn một cách đơn thuần. Ngao Kiếm cười mỉm, tận lực bỏ qua tay trái đặt trên đùi của Nhã Diệp đang tận lực che giấu run rẩy. Một tay là Phật, một tay là ma, loại người này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhã Diệp sẽ là một người hầu giỏi. Đáng tiếc mục tiêu lần này của hắn không phải là y. Coi như y may mắn. Ở bên cạnh lại có con tiểu biên bức lắm chuyện chứ. Nhà của Ngao Kiếm ở ngoại ô phía nam Florence. Sau khi đến nơi, Trương Huyền vừa xuống xe liền bị công trình như một tòa thành thu nhỏ ở trước mắt làm cho kinh ngạc. Phía dưới công trình được điêu khắc theo kiểu của các thành trì. Giữa là một bức tường rào màu trắng tạo thành hình cung. Bên trên là những mái nhọn. Nhìn từ xa, giống như những cây kiếm dựng thẳng hướng lên trời cao. Ở đây nếu nói là một tòa thành không bằng nói là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại thì đúng hơn. Khí thế hùng vĩ, còn có sự sắc nhọn không hề che giấu. Giống như gia tộc bóc ra vậy. Đây là nhà của anh sao? Ngao Kiếm gật đầu thay cho câu trả lời. Trương Huyền trầm mặc một lúc, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang cười mỉm, đầy chờ đợi nhìn Ngao Kiếm. Chỗ này của anh có quỷ lộng hành không? Mấy tòa thành cổ rất dễ bị quỷ phá phách. Nếu có cây như vậy tôi thuận tiện có thể nhận. Thù lao tính anh 40%. Thế nào? Nụ cười trên mặt Ngao Kiếm có chút cứng ngắc. Trong khoảnh khắc đó hắn còn hoài nghi mình đã nhìn nhầm người. Gió đêm lành lạnh truyền tới tiếng nói thầm của Nghệ. Đi ra ngoài đừng nói là chủ nhân của tôi. Vô cùng mất mặt, đồng cảm, trong lòng Ngao Kiếm nghĩ. Niếp Hành Phong có thể chịu đựng loại người này, nhất định là chịu không ít khổ. May mà lực kiềm chế của hắn rất tốt, mặt không đổi sắc làm tư thế mời vào với Trương Huyền. Trời vừa mới mưa xong, không gian vẫn tràn ngập mùi cỏ tươi. Lúc đi theo Ngao Kiếm vào trong tòa thành cổ, Trương Huyền đảo mắt nhìn ra màn đêm bao la, quỷ ảnh âm khí quanh quẩn trong không gian, không nặng nhưng không thể coi nhẹ. Cậu nhướn mày, bình tĩnh đi vào trong, quản gia sớm đã nhận được tin Ngao Kiếm về nhà, chuẩn bị bữa tối theo khẩu vị của hắn, trừ các món ăn kiểu Italy ra, còn có rất nhiều món ăn Trung Quốc. Nhã Diệp im lặng ăn cơm, chủ tớ Trương Huyền lại ăn vô cùng nhiều, sau cùng Nghệ còn cầm lấy 2 chai XO nhét vào túi bảo bối của mình. Sau khi ăn xong trà và điểm tâm được mang lên, Trương Huyền uống cacao nóng, trong lòng nghĩ Ngao Kiếm thực sự là điều tra rất kỹ lưỡng về cậu. Ngay cả điểm nhỏ này cũng chú ý tới. Cái này cậu cầm lấy, lúc ra ngoài làm việc có thể dùng tới. Cầm lấy thẻ tín dụng đen tuyền Ngao Kiếm đưa cho. Trong lòng Trương Huyền huýt sáo, nói thế nào thì Bạch Mục cũng rộng rãi hơn chủ tịch nhà mình rất nhiều. Lần này cậu đột nhiên quyết định tới Italy. Tiền mang theo còn ít hơn rất nhiều so với đạo phù. Thẻ này nhìn vẻ ngoài liền biết giá trị không nhỏ. Có nó, sau này ra ngoài không sợ gì hết. Chỗ này của anh thực sự vô cùng xa hoa. Trước khi đi ngủ tôi có thể đi dạo quanh quanh được không? Cậu đùa nghịch thẻ trong tay. Thuận miệng hỏi, đương nhiên, nếu như cậu không thấy mệt. Ngao Kiếm cười mỉm trả lời. Cách Trương.